Trầm Kha cất tiếng cười ha hả rồi gằn giọng, con báo thù cho cha mẹ có được không? Lão cốc chủ bước lùi lại hai bước giọng kinh ngạc. Vậy ngươi là, lão chưa nói dứt lời thì Trầm Kha đã hét lên. Niết Chỉ Công Trầm Lịch Nhưỡng là cố phụ của ta. Trầm, là cố phụ của ngươi. Đúng, vừa nói dứt lời, chàng nhún mình nhảy vọt về hướng cốc chủ. Tay hữu đẩy ra một trường tấn công. Chiêu trường buông ra nhanh như chớp giật sao xa. Bỗng nghe cốc chủ quát to. Trầm, lui mau, tiếng rứt, trường buông, một đạo vô hình trường tống vào Trầm Kha. Hai kinh lực quyện vào nhau gây một tiếng nổ vang trời. Bình, trường phong cuốn đổ bàn ghế. Xô bạt bọn hắc y nhân giạt ra. Cả hai đối phương đều kinh ngạc vì trường lực của hai người. Trầm Kha cả giận quát lớn. Ta sẽ cho ngươi chết. Vừa nói dứt lời, chàng lừ lừ hướng về cốc chủ. Ngay khi đó, một bại y thiếu phụ đứng sau lưng cốc chủ bỗng cất tiếng cười lạt nói. Cốc chủ, xin để hắn cho hạ chức trị tội. Cốc chủ gật đầu đáp. Được, tiếng nói dứt, bạch y thiếu phụ bỗng nhún mình nhảy đến trước mặt Trầm Kha. Trầm Kha không lưu ý đến thiếu phụ mà quay sang cốc chủ nói to. Trầm, cốc chủ, chẳng lẽ ngươi sợ chết hay sao? Cốc chủ cất giọng trầm trầm bảo. Chưa phải lúc ta giết ngươi. Thật phách lối, nói dứt lời, chàng chồm mình tới trước. Vung tả trường đẩy TH ẳng vào cốc chủ. Tay phải đặt vào chuôi thanh trường kiếm. Bạch y thiếu phụ thấy thế bột miệng hừ một tiếng. Vung nhanh ngọc trường, tay tả đón ngay đạo kinh phong của Trầm Kha. Tay hữu kích vào mặt chàng một trường. Một thức hai chiêu lợi hại. Nhanh lẹ khôn cùng, Trầm Kha thấy bạch y thiếu phụ đột ngột xuất chiêu vội đảo bộ lách mình sang bên tả tránh thoát. Thân hình vừa đứng vững, chàng vội đẩy song trường với năm thành công lực phản công. Bạch y thiếu phụ không ngờ Trầm Kha ứng biến quá nhanh nhẹn vội đẩy song trường nghinh địch. Hai trường vừa xoắn vào nhau chưa kịp hóa giải. Bạch y thiếu phụ đã thấy đạo trường thứ nhì của Trầm Kha cũng vừa chờ đến nơi. Đứng trên đại điện, cốc chủ trao mày từng chập, bỗng nghe bạch y thiếu phụ thét lên một tiếng. Thân mình lộn hai vòng, tránh được chiêu thức của Trầm Kha, đồng thời phát ra ba trường kích trả lại chàng. Trầm Kha lúc bấy giờ. Sát niệm đã tràn ngập khỏi lòng nên chàng như ánh chớp lắc người nhích bộ nhường cho trường phong thoát qua. Thì chàng liền rút phát thanh trường kiếm thi triển tuyệt chiêu sát thủ. Tung ra muôn ánh chớp giật ập mạnh vào bạch y thiếu phụ. Quỷ kiếm vừa lóe lên, bỗng nghe bạch y thiếu phụ giống lên một tiếng thê thảm. Thân hình lảo đảo rồi ngã phịch xuống máu đào chan hòa. Trong chốc lát đã chết lịm. Lão cốc chủ thấy chàng chỉ thi triển có một chiêu kiếm pháp mà bạch y thiếu phụ đã bị thảm tử nên trố mắt kinh ngạc. Lão ta lắp bắp, quỷ kiếm tuyệt chiêu, rồi đột nhiên lão cất giọng cười âm lạnh hét to. Trầm, lui ngay, tức thì song trường của lão ta cuồn cuộn đẩy ra, to như đợt sóng chiều NS ẩm vào Trầm Kha kích mạnh. Thật là chiêu thức bất phàm, một trường đưa ra với kinh lực hùng hậu. Nên Trầm Kha phải sử dụng thức Phượng Hoàng Đăng Vân, lướt trên sóng trường lao vút vào lão cốc chủ, vừa tránh trường lực, vừa tiến vào sát người lão cốc chủ, đồng thời trường kiếm đẩy tới theo thức trụ vân tảo địa như ánh chớp đâm vào người cốc chủ. Lão cốc chủ không ngờ đòn phản công của chàng lại ảo diệu khôn lường nên hét lên một tiếng. Thân hình như con tôm, cuốn người búng ngược về sau 5 bước để tránh ngọn kiếm. Khi thân hình lão vừa chấm đất tức thì soạt, lão rút trong người ra một thanh báu đao to bàn, gằn giọng quát, hứ, kiếm pháp tuyệt luân hãy xem đao pháp của ta. Lời vừa dứt, ngọn đao trong tay lão như con thuồng luồng uốn khúc lấp lánh qua muôn ngàn sóng bạc. Tủa ra tấn công Trầm Kha, trước đao pháp lạ lùng này, Trầm Kha vội quay lại dùng kiếm pháp thủ thân để dò la đường chiêu của đối phương. Đồng thời chàng hét lớn. Ngươi là ai hãy nói mau. Lão cốc chủ cười hình hệch đáp. Huyền đáp, ngươi không tin sao? Trầm Kha liền nhử một chiêu nữa. Tức thì thanh đao cũng nhanh như chớp phung lên. Chát, vô số ánh chớp xẹt ra khi hai đao kiếm đụng nhau. Cả hai địch thủ đều giang ra 3 bước. Trầm Kha liền hỏi, ngươi sử dụng tu la đao pháp. Lão cốc chủ liền hỏi lại. Tại sao ngươi biết, nhờ đao pháp Phật ra ngươi mới còn mạng đến giờ này?